Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, nhân loại hy vọng. Chậm một điểm, Diệp Sát giống nói, để này tên đáng chết chậm nữa một điểm. Diệp Sát lớn tiếng hô quát, coi như hắn thần tiễn thủ tinh thông đạt đến cấp đại sư. Cũng không phải không gì làm không được. Nghĩ bắn trúng vị trí nào liền bắn trúng vị trí nào. Bắn trúng di động bên trong mục tiêu. Không có vấn đề. Ngoài trăm thước một tiễn xuyên dương. Không có vấn đề. Nhưng là, nếu như cả hai kết hợp đâu. Vậy liền phi thường khó khăn rồi. Đã là rất nhỏ mục tiêu. Lại là di động bên trong mục tiêu. Vậy liền phi thường khó khăn rồi. Trọng yếu nhất là kia cây xúc giác bởi vì thiêu đốt mà giãy giụa. Lắc lư cực vì không quy luật, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Càng gia tăng rồi Diệp Sát nhắm chuẩn độ khó. Kia hai tên thiên long chiến sĩ kinh nghiệm cũng không hời hợt hạng người. Hiển nhiên cũng nhìn ra rồi này một điểm, liếc mắt nhìn nhau sau, liền mãnh liệt cùng một chỗ gật rồi lấy đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai tên thiên long chiến sĩ nhanh chóng bắt đầu chạy, sau đó từ tùy thân chiến thuật túi tiền cầm ra từng cái kim loại khối lập phương. Kia kim loại khối lập phương đáy có cùng loại ba góc giá đỡ đồ vật. Hai tên thiên long chiến sĩ cầm lấy kim loại khối lập phương, liền hung hăng hướng xúc giác thân trên một đâm. Phốp, kia kim loại khối lập phương bị đâm vào xúc giác nội. Mang ra một đạo huyết hoa, tiếp lấy kia cây xúc giác kịch liệt uốn éo, đem hai tên thiên long chiến sĩ đem phá ra. Tại mặt đất trên vùng vẫy một hồi, hai người liền lại lần nữa bò rồi lên, cắn răng tiếp tục hướng lấy xúc giác vọt tới. Những cái kia kim loại khối lập phương có không ít, hai tên thiên long chiến sĩ không ngừng đâm vào xúc giác trong cơ thể. Hết thảy 7-8 mai. Làm hai người bị xúc giác lại một lần nữa đỉnh bay thời điểm. Lẫn nhau tầm mắt vừa chạm, lập tức đồng thời từ trong túi cầm ra một cái cùng loại điều khiển từ xa đồ vật nhấn xuống. Ngay sau đó, nương theo lấy chói tai âm thanh vang lên. Những cái kia kim loại khối lập phương trên đột nhiên liền tuôn ra lượng lớn dòng điện. Nhanh chóng lan tràn ra, dòng điện mang đến tê liệt. Để xúc giác năng lực hành động đạt được rồi hữu hiệu suy yếu. Không còn như lúc trước đong đưa kịch liệt như vậy. Diệp Sát con mắt sáng lên. Chính mình chờ đợi cơ hội rốt cục xuất hiện rồi. Không, có lẽ phải nói là kia hai tên thiên long chiến sĩ vì chính mình tranh thủ đến rồi. Endless bow dây cung trên xuất hiện rồi mũi tên. Lại không phải tính công kích bạo tạc mũi tên hoặc là xuyên qua mũi tên. Mà là một chi hàn băng mũi tên. Phốp, mũi tên phá không mà ra, rơi vào xúc giác trên, lập tức mảng lớn băng xương trải rộng ra, đem xúc giác cho đông kết rồi một khối. Lựa chọn hàn băng mũi tên là bởi vì Diệp Sát muốn tiến một bước hạn chế xúc giác hành động, đồng thời cũng là vì dưới một tiễn làm ra điều chỉnh. Cho nên Diệp Sát lần nữa giơ lên Endless Bow nói, lần này liền thật đòi mạng ngươi rồi. Diệp Sát nâng lên Endless Bow, chụp mở dây cung thời điểm, bạo tạc mũi tên liền xuất hiện ở dây cung trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát buông ra dây cung, bạo tạc mũi tên hướng về phía trước bắn ra, chính xác rơi vào lúc trước bạo tạc chỗ nổ tung miệng vết thương. Kia cây bạo tạc mũi tên một đầu liền buộc rồi đi vào. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, xúc giác trên nổ tung ra chói lọi hỏa hoa, bởi vì là từ trong cơ thể tiến hành bạo tạc. Lần này bạo tạc không chỉ có riêng là tại xúc giác trên nổ xuống một miếng huyết nhục mà đã xong, mà là tại xúc giác gián đoạn vị trí, hoàn toàn nổ tung, xúc giác ở giữa một đoạn, bị ngạnh sinh sinh nổ tung, chia năm xẻ bảy, hướng về bốn phía vẩy ra ra ngoài. Trong đại sảnh, bỗng nhiên rơi ra mưa máu, vô số thi khối bị quang hướng không trung, sau đó rơi xuống đến đất trên. Vùng đầy đất đều là Diệp Sát, ba người trực tiếp đắm chìm trong mưa máu bên trong. Rất nhanh thân thể liền bị nhuộm đỏ bừng. Rốt cục xử lý rồi. Diệp Sát hít sâu một hơi, nhẹ giọng nỉ non. Sau đó đồng tử bỗng nhiên gấp gáp co vào, nhìn về phía trước nói. Không đúng, vô luận đầu kia xúc giác là biến dị zombie, vẫn là viễn cổ loại. Chính mình đánh chết rồi kia cây xúc giác. Vậy liền có lẽ có thanh âm thần bí nhắc nhở. Nhưng là, không có cái gì. Vậy liền chỉ có một khả năng, đối phương còn chưa chết. Ầm ầm, bỗng nhiên, mặt đất lần nữa kịch liệt rung động bắt đầu. Tiếp lấy thịt nói có thể thấy được tốc độ. Mặt đất phủ lên hợp vàng tấm vật liệu từng khối lật lên. Phía dưới mặt đất từng khúc nứt ra, xuất hiện rồi vô số vết rạn. Ầm ầm, ầm ầm, to lớn tiếng động vang lên lần nữa. Lập tức vỡ vụn mặt đất dưới, hai cây to lớn xúc giác đột nhiên liền chui ra. T, Diệp Sát cùng kia hai tên thiên long chiến sĩ cũng không khỏi ngã rút một thanh mát lên. Kia gặp quỷ xúc giác vậy mà không ngừng hai cây, mà là có càng nhiều. Diệp Sát bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng phạm vào một sai lầm. Nếu như những cái kia xúc giác nhưng thật ra là tay chân, thuộc về biến dị nào đó zombie tay chân. Như vậy, cỗ này zombie căn bản không phải là cái gì bạc kim cấp zombie. Rất có thể là tinh toàn cấp zombie rồi. Đáng chết, Diệp Sát mắng rồi nói. Vì sao lại có khủng bố như vậy đồ vật tồn tại? Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, tiếng nổ lớn lần thứ ba vang lên. Kia hai cây xúc giác hung hăng hướng xuống đất rơi đập. Tiếp lấy cả tòa đại sảnh liền âm vang đổ sụp, vô số đá vụn hướng lấy phía dưới rơi xuống. Đồng thời rơi xuống, còn có Diệp Sát cùng kia hai tên thiên long chiến sĩ. Diệp Sát rất khối bị những cái kia rơi xuống đá vụn ngăn chặn. Bất quá, Diệp Sát vẫn là rất may mắn, những cái kia theo đống đá chồng cùng một chỗ, cũng không có trực tiếp đặt ở Diệp Sát thân trên, mà là tạo thành rồi bịt kín không gian, đem Diệp Sát phong kín ở bên trong. Đương nhiên, này không đại biểu Diệp Sát an toàn rồi. Xếp bắt đầu đá vụn không biết khi nào sẽ triệt để đổ sụp. Ép thực, sau đó Diệp Sát liền sẽ bị triệt để đặt ở gạch ngói vụn phía dưới. Có lẽ còn sẽ biến thành một đống thịt nát. Nhưng là, đúng vào lúc này, ầm ầm, kia kinh khủng tiếng nổ lớn xuất hiện lần nữa rồi. Vũ động xúc giác quét ngang mà qua, trực tiếp đem gạch ngói vụn đầu trên cho quét không có. Diệp Sát có lẽ phải bởi vậy cảm tạ kia cây xúc giác. Hắn vì vậy mà được lấy lại thấy ánh mặt trời, từ gạch ngói vụn dưới đầu leo ra đến. Diệp Sát rốt cục thấy được rồi cỗ kia zombie bản thể. Đó là một khỏa to lớn viên thịt, chí ít tới 3 mét cao. Mặt ngoài có một tầng màng thịt, cùng loại đại não đồng dạng xoay cong đường vân, trực tiếp dính tại rồi vách tường trên. Bốn phía hết thảy có 3 cây xúc giác. Đương nhiên, trong đó một cây đã bị Diệp Sát cắt đứt. Đương nhiên, còn có thừa xuống 2 cây. Vẫn như cũ kinh khủng. Lúc này, mặt bên bỗng nhiên truyền đến thiên long chiến sĩ tiếng la. Nữ hài kia ở nơi đó. Diệp Sát lập tức hướng mặt bên nhìn lại. Kia hạt tên thiên long chiến sĩ vận khí không tệ, lúc trước đứng ở so sánh bên góc vị trí, cho nên không có bị đổ sụp gạch ngói vụn vùi lấp, chỉ là không nhẹ không nặng ngã xuống, sau đó bị một chút đá vụn đập ngã mà thôi. Lại từ tên kia thiên long chiến sĩ chỉ phương hướng nhìn lại, đồng dạng là tại mặt bên vị trí, có một giữa cùng loại phòng thí nghiệm gian phòng, 3 mặt hợp vàng vách tường, một mặt là đặc chế thủy tinh công nghiệp. Tại thủy tinh mặt sau, một tên đỏ phát tiểu cô nương ghé vào rồi pha lê trên, ước chừng 11-12 tuổi bộ dáng. Mở to lấy hai mắt nhìn lấy phía ngoài hết thảy, nhân loại hy vọng, Sansa Vanet. đây là sở nghiên cứu nội, trừ rồi Diệp Sát cùng Thiên Long chiến sĩ bên ngoài, người sống duy nhất loại. Đây là Thiên Long chiến sĩ mục tiêu, cũng là Diệp Sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?